Chương 1085, chúng ta không biết làm cái gì. Thắng ngươi Tiêu Manh Manh cười lạnh một tiếng, bắt đầu sắn tay áo, chuẩn bị động thủ đánh Mộ Dung Thời Vũ. Trọng Nguyệt đứng ở một bên, khoe miệng giật một cái, nếu như Tiêu Manh Manh thấy được nàng, sẽ nhận ra được, bởi vì liền xem như nàng khuôn mặt cải biến, vừa vặn bên trên mũi cũng không có thay đổi. Tiêu Manh Manh là lòng, có thể rõ ràng nghe ra nàng vị đạo A, ngươi là Tiêu Manh Manh nhìn xem Trọng Nguyệt, mũi ngửi một cái, về sau hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Làm cái gì? Vì sao nàng biến thành bộ dáng này? Trọng Nguyệt nhìn Tiêu Manh Manh biểu lộ liền biết nàng nhận ra nàng, đưa tay rủi rủi con mắt, Trọng Nguyệt không nói thêm gì. Có thế Tiêu Manh Manh lại biết đó là Trọng Nguyệt để cho nàng không cần nói thỉnh cầu. Thế nào Mộ Dung Thời Vũ đứng ở một bên, đôi mắt nhắm lại, vừa đi vừa về nhìn hai người một chút. Không có gì. Tiêu Manh Manh lùi sau một bước, xấu hung ác trợn mắt nhìn Mộ Dung Thời Vũ một chút, mau chóng đem đồ vật trả lại cho ta. Ta hôm nay còn có chuyện, cũng không cùng ngươi cãi nhau. Dứt lời, Tiêu Manh Manh bay mau rời đi tại chỗ, lúc gần đi còn nhìn Trọng Nguyệt một chút. Đi thôi. Mộ Dung Thời Vũ bất đắc dĩ cười cười, quay người mang theo Trọng Nguyệt ba người hướng về phòng học đi đến. Năm nhất chia làm 10 cái lớp, mỗi cái lớp 30, 40 người, sau đó lại phân làm 4 cái viện, theo thứ tự là Thiên Hồ Viện, Quỷ Lang Viện, Dạ Gián Viện, cùng Chó Thần Viện. Mỗi cái viện đều có một đến lớp 5 phân chia, bằng không thì bằng vào một cái năm nhất, mỗi cái ban 30, 40 người, căn bản là không chứa được nhiều như vậy học sinh. Mộ Dung Thời Vũ là Thiên Hồ Viện lão sư, cũng là Thiên Hồ Viện người phụ trách tối cao. Mang theo Trọng Nguyệt mấy người tiến vào Thiên Hồ Viện, Mộ Dung Thời Vũ mới mở miệng nói ra, Thiên Hồ trong nội viện thiết có kết giới, không phải Thiên Hồ Viện người, không có cách nào tiến đến kết giới, đương nhiên. Có ít người là đặc thù, vì lao sư cho phép, các ngươi tại năm nhất ban 1, cái lớp này từ ta một người dạy, các ngươi chỗ ở cũng đã sắp xếp xong xuôi, tại Thiên Hồ số 1 trong túc xá, số 1 ký túc xá chỉ ở lại năm nhất ban 1 học sinh, mặt khác cùng các ngươi nhắc nhở một chút. Ban 1 học sinh, có thế đều không phải là cái gì dễ trêu học sinh, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Mộ Dung Thời Vũ thật là lạnh, a hô rất nhỏ thanh âm vang lên, Trọng Nguyệt đứng lại bước chân, mãnh liệt quay người hướng về đằng sau nhìn lại. Một cây đại thụ bên cạnh, hai cái vong linh đứng ở nơi đó, Trọng Nguyệt chỉ là trong nháy mắt liền thấy bọn họ, ở tại bọn họ không có phát hiện thời điểm, rời đi ánh mắt. Những cái kia vong linh gặp Trọng Nguyệt bọn họ không có xem bọn hắn, cho là bọn họ không nhìn thấy, liền rời đi tại chỗ, đi hướng chủ nhân của mình phục mệnh. Cái này trường học. Không dễ chọc hẳn không phải là học sinh á? Trọng Nguyệt câu môi, cười nhạt một tiếng, mờ y thư bờ ơn nở thi u quá nhiều, thân làm thiên sinh thần tộc ngươi, chẳng lẽ không có phát hiện sao? Mộ Dung Thời Vũ nghe vậy, con mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn xem Trọng Nguyệt, môi mỏng khẽ dương lên, nhìn tới tiến vào một học sinh, ngươi là ai ta là ai? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ngươi học sinh thôi, đừng sốt sáng như vậy, chúng ta không biết làm cái gì. Mộ Dung Thời Vũ môi mỏng nết, đạm mạc nhìn bạc nôn một chút. Thủ hoàng tộc chi mệnh điều tra chuyện này, mặt ngoài hoàng tộc đã mặt khác phái người đang tra chuyện này, mỏng thất thiếu gia, chuyện này cũng là ngươi đang phụ trách. Ra bạc nôn nhẹ gật đầu, QNZ không phủ nhận, chuyện này xác thực vẫn là ta đang phụ trách tra. Mộ Dung Thời Vũ là hoàng tộc lục điện hạ, chuyện này không có cách nào giấu giếm được hắn.